Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo trong lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành. Ôi áo xanh như đời. Dù ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay, đời em với chiếc áo xanh còn nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Giữ chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai màu. Chiếc áo xanh với mộng mơ xưa, mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lạnh. Ôi áo xanh hôm nào, ôi áo xanh. Trên trần gian tôi, đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành. Ôi áo xanh như đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Sao ai hay, đời em với chiếc áo xanh còn nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh. Sẽ phải màu thế giới hỡi ấy thêm màu xanh.